Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 183 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này ở chỗ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quần hít một hơi thật là sâu, kìm nén sự kinh hãi ở trong lòng, nhưng mà sắc mặt cũng có phần tái đi, rõ ràng cũng bị thủ đoạn của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Lần này Nguyên Môn thật sự sẽ phát điên rồi. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở xung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng. Những người được tham gia cuộc thi lần này cơ bản đều là đệ tử tinh nhuệ, nhưng giờ toàn bộ đã biến mất, hiển nhiên là Nguyên Môn đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây vốn không phải là nơi giao lưu học hỏi, mà là cuộc chiến sinh tử. Bất cứ một chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây, đạo tông đều tổn thất khá nghiêm trọng. Nhưng mà lần trước thôi, đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị đệ tử Nguyên Môn vây giết. Đệ tử Nguyên Môn ngông nghênh như vậy cũng là ỷ vào quy tắc của cuộc thi. Điều này khiến đạo tông dù phẫn nộ cũng phải nuốt vào trong bụng. Lăng Tranh Trúc khẽ nói, chỉ là Nguyên Môn không thể ngờ được lần này bọn chúng lại phải trả nợ triệt để như vậy. Từ giờ về sau, có lẽ danh hiệu người đứng đầu trong số đệ tử Đông Huyền Vực là Lâm Động rồi. Ngô Quần cũng gật gù cảm thán. Hắn biết rằng những người chứng kiến trận chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ không dám có ý định khiêu chiến với cả Lâm Động nữa. Có điều tuy Lâm Động làm như vậy có hợp lý đi nữa, thì với phong cách của Nguyên Môn thì bọn chúng sẽ không để yên đâu. Chuyện này chắc chắn là chưa xong đâu. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, rồi nàng nhìn thân ảnh đang phiêu phủ trên không trung. Hắn đúng là đã khiến cho Đông Huyền Vực điên đảo thật rồi. Và lúc này trên bầu trời, cuối cùng thì ánh sáng cũng tan biến đi hết. Thân thể Lâm Động loạng choạng, cảm giác mệt mỏi điên cuồng lan tỏa khắp tứ chi, khiến trước mặt hắn là một khoảng đen tối. Trước khi mà mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất là nhỏ vang lên tới từ phía xa. Khẽ mở mắt ra thì thấy một tấm phù văn lấp lánh đang lơ lửng tỏa ra những luồng năng lượng hùng hồn. Là linh ấn sao? Lâm Động nhìn ấn phù, tinh thần yếu ớt bỗng rung lên. Rõ ràng là linh ấn này là của Nguyên Thương. Lực phân giải đã khiến cho Nguyên Thương biến thành hư vô, nhưng mà vẫn còn linh ấn. Lâm Động chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi hắn đưa tay tóm lấy linh ấn. Đương nhiên dù tốc độ hắn nhanh, nhưng mà không ít người vẫn nhìn thấy. Bất ngờ là đứng trước sự kỳ bảo quý hiếm này, nhưng mà mọi người ở đây thì không có dũng khí mà tranh đoạt. Rõ ràng là trước mặt bọn họ vẫn còn sự hung tàn của Lâm Động. Cầm được linh ấn rồi, sức lực của Lâm Động cũng tiêu biến hoàn toàn. Trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, thân thể cứ như vậy rơi xuống, xem ra đã yếu ớt tới cực điểm. Dưới đất thì Ứng Hoan Hoan thấy thế vội vàng bay lên đỡ lấy Lâm Động. Nhìn thân thể gầy gò đầy máu tươi, khóe mắt không khỏi đỏ lên, những ngón tay lạnh lẽo vuốt đi vệt máu trên mặt của hắn. Người làm liều quá. Ta nhận lời trưởng giáo phải bảo vệ tốt mọi người mà, chỉ cần vẫn tổn thất rất nhiều sư huynh đệ rồi. Thân thể Lâm Động gần như hoàn toàn dựa vào Ứng Hoan Hoan, hai mắt nhắm nghiền lại thều thào mà nói, đợi ta tỉnh lại rồi hãy rời khỏi dị ma vực. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tiếng nói yếu ớt của Lâm Động truyền đến tai của Ứng Hoan Hoan, rồi thần trí hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Đồ ngốc này, người đã làm rất là tốt. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt mệt mỏi đó, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, sau đó ôm hắn rồi chậm chạp đáp xuống. Tiếp đó là đệ tử đạo tông ào tới như là sóng chiều. Vương Diêm nhìn đám đệ tử đạo tông gần như phát điên tràn tới, lắc lắc đầu, gương mặt trước nay vốn vô cảm, lúc này là nụ cười vô cùng khó coi. Hắn quả thật khủng bố thật. Toàn bộ đệ tử nguyên môn đã bị tiêu diệt. Đối với cả Vương Diêm mà nói đương nhiên là quá sảng khoái. Cuộc thi đấu tông phái lần nào, đạo tông cũng bị nguyên môn chèn ép vô cùng chật vật. Bọn họ chịu đựng đã bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng đã trả được món thù. Tiểu Tiếu sư tỷ, giờ chúng ta làm gì? Thanh Diệp nhìn Lâm Động đang hôn mê, quay sang nhìn Ưng Tiếu Tiếu mà hỏi. Đến giờ thì cuộc thi đấu tông phái cũng đã đến phút cuối cùng. Ở đây còn cách truyền thống trận không xa. Nếu muốn thì có thể là trong một ngày là rời khỏi đây được. Có điều rời khỏi đây thì dễ, nhưng mà một khi rời khỏi dị ma vực, bọn họ biết cả Đông Huyền vực sẽ chấn động. Sự chấn động đó có lẽ còn khủng bố hơn cả những trận giao chiến trong này nữa. Ưng Tiếu Tiếu nhíu mày lại. Nàng cũng hiểu sự chấn động khi mà chuyện này được lan truyền, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Lâm Động nói là đợi hắn tỉnh dậy rồi mới rời khỏi dị ma vực. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ nói. Ưng Tiếu Tiếu nghe vậy trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Xem ra Lâm Động cũng hiểu chuyện hắn làm khủng bố đến mức nào. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn nguyên môn sẽ phát điên. Tuy rằng được bảo vệ bởi quy tắc của cuộc thi đấu tông phái, nhưng mà cũng không thể chắc chắn nguyên môn sẽ không làm việc gì vượt quá sự cho phép. Vì thế trước khi rời khỏi dị ma vực thì Lâm Động nhất định phải tỉnh lại và hồi phục lực chiến đấu. Mọi người nghe đây, tất cả đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ, đợi Lâm Động tỉnh lại. Ưng Tiếu Tiếu lập tức hạ lệnh. Đệ tử đạo tông nghe thấy thế đều không chút dị nghị. Sau đó tất cả cùng ngồi xuống, vây lại bảo vệ Lâm Động ở chính giữa. Xem ra đệ tử đạo tông không định rời khỏi đây ngay đâu. Ngô Quẩn thấy vậy nói. Bởi vì một khi rời khỏi dị ma vực, bọn họ sẽ phải đối mặt với cả cơn bão tố lớn hơn. Tính cách Lâm Động cẩn thận, tuyệt đối không thể để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm được. Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi vung tay lên. Một chiếc bình ngọc xuất hiện rồi bay thẳng đến chỗ của Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu nhận lấy bình ngọc, khựng người rồi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thanh Trúc ở phía xa. Đây là ngọc thanh diên của Cửu Diên Thái Thanh Cung. Chắc là có lẽ có chút tác dụng cho thương thế của hắn đó. Lăng Thanh Trúc bình thản mà nói. Đa tạ. Rõ ràng là Ưng Tiếu Tiếu không thể ngờ Lăng Thanh Trúc lại chủ động giúp đỡ như vậy. Nhưng nàng cũng không từ chối. Cất bình ngọc đi gật đầu với cả Lăng Thanh Trúc rồi nói. Các người nhớ cẩn thận đó. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, rồi cũng không ở lại thêm nữa. Quay người dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bay về phía xa. Sau khi mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời đi, các tông phái cũng dần dần tản đi. Có thể tưởng tượng là bọn họ sẽ mang thông tin này ra ngoài và gây ra một sự chấn động cả Đông Huyền vực đến mức nào. Sau khi mà cuộc tông phái thi đấu hạ màn, các thế lực các phương cũng lần lượt rời đi khỏi dị ma vực. Đồng thời chuyện xảy ra trong dị ma vực cũng đã không ngoài dự đoán, bắt đầu lan truyền đi với tốc độ điên cuồng. Đệ tử nguyên môn toàn quân bị tiêu diệt. Hiển nhiên là bất cứ ai khi mà nghe được tin này, gương mặt đều tràn ngập sự kinh hãi và khó tin. Nguyên môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực, mà đệ tử của bọn họ trước nay đều là những đệ tử kiệt xuất trong số các đệ tử Đông Huyền vực. Tiểu Nguyên Vương trong mỗi kỳ diễn ra cuộc thi đấu tông phái đều khó có đối thủ. Thế nhưng mà lần này, không chỉ tam tiểu vương của nguyên môn đều mất mạng, mà ngay cả hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn cũng chẳng một ai sống sót trở về. Rốt cuộc là trong dị ma vực đã xảy ra chuyện gì? Tin tức lan truyền điên cuồng và câu trả lời rất nhanh được lan truyền. Khi mà biết được người đã làm ra cái chuyện đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Không hề có việc mấy đại tông phái siêu cấp liên thủ đối phó với cả nguyên môn. Cũng không có trận hỗn chiến siêu cấp quy mô giữa các đệ tử như là trong tưởng tượng. Có chăng chỉ là một người độc chiến với tất cả đệ tử nguyên môn rồi giết hết toàn bộ. Chính là Lâm Động của Đạo Tông. Gần như chỉ trong một đêm, cái tên này đã lan truyền khắp Đông Huyền vực với tốc độ khủng khiếp. Hắn đúng là quá biến thái. Khi mà mọi người biết tin đó thì trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ đó. Bọn họ thật sự không thể hiểu nổi vì sao một mình Lâm Động lại có thể đánh bại không chỉ Tam Tiểu Vương mà còn giải quyết được từng ấy đệ tử của nguyên môn. Đây căn bản không phải việc một người có thể làm được. Khi mà rất nhiều người cảm thấy chấn kinh thì một số người nhạy bén đã cảm nhận được bão tố dâng tràn trong đó. Tuy lần nào các tông phái cũng sẽ có tổn thất đệ tử, nhưng mà chưa từng xảy ra việc chết hết không còn một ai như lần này. Hơn nữa nhân vật lại chính là đệ tử Nguyên Môn, là tông phái siêu cấp mạnh nhất của Đông Huyền Vực. Chuyện này hoàn toàn đã khiến cho Nguyên Môn bạo nộ. Tuy trong cuộc thi đấu tông phái không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của bất cứ ai, nhưng mới phong cách của Nguyên Môn sao có thể nuốt trôi được nỗi hận này. Tổn thất hàng trăm đệ tử tinh nhuệ, tổn thất này với cả Nguyên Môn mà nói là cắt da cắt thịt. Vì vậy, khi mà tin tức này truyền đi, một số người nhạy bén cũng đoán được sau chuyện này có lẽ sẽ có cơn giông bão khủng khiếp hơn nhiều. Truyền tống trận trong dị ma vực thông tới một số nơi trong dị ma thành. Vì vậy đây cũng chính là nơi nguồn cơn thông tin lan truyền. Nhân khí của quả tà thành cũng vì thế mà bùng nổ. Trận chiến giữa Lâm Động và đệ tử Nguyên Môn cũng trở thành chủ đề được quan tâm nhất ở đây. Vì dị ma thành là nơi các đệ tử quay về, nên những người dẫn đoàn của các tông phái siêu cấp đều không rời khỏi đây mà lưu lại đây để mà đợi đệ tử tông phái của mình. Trong đó đương nhiên là cũng có những người của Nguyên Môn. Chỉ có điều cái mà bọn họ chờ đợi thì không phải là đoàn đệ tử thắng lợi trở về, mà là thông tin khiến cho tất cả phải ngây người khủng khiếp. Đệ tử Nguyên Môn toàn quân bị diệt. Tin tức này truyền đi, khi mà toàn thành dị ma sao động thì có không ít ánh mắt nhìn về phía khu vực của Nguyên Môn. Bọn họ có thể tưởng tượng ở đó đang hỗn loạn đến bậc nào. Dầm. Trong đại sảnh gần như đông cứng, một chiếc bàn vô cùng chắc chắn đã bị một chưởng đánh tan vụn. Một lão già gương mặt dữ dằn, hai mắt đỏ quạch cực độ phẫn nộ, tiếng gầm giống như là sấm vang vọng khắp cả đại sảnh. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Ai có thể cho ta biết là như thế nào? Tên tiểu súc sinh Lâm Động của đạo tông làm sao có thể có bản lĩnh đó? Trong đại sảnh lúc này có hơn chục vị cao tầng của Nguyên Môn. Trong đó có 6 lão giả vẻ mặt đang mức độ bạo nộ khủng bố. Chính là 6 người đứng đầu trong 8 bộ của Nguyên Môn, tương đương với cả điện chủ của 4 điện của đạo tông. Thực lực đều là sinh huyền cảnh đại thành. Chắc chắn là tên tiểu súc sinh đó có thủ đoạn mờ ám nào đó. Nếu không sao hắn có thể là đối thủ của Nguyên Thương? Ngay cả cường hãn như là Chu Thông cũng không thể khiến cho Nguyên Môn ta tổn thất nghiêm trọng đến bậc đó. Một lão già khác gương mặt cũng biến dạng mà nói. Tên tiêu thủ đó rút cuộc có lai lịch thế nào? Đệ tử mạnh nhất đạo tông không phải Ứng Tiêu Thiếu sao? Tên Lâm Động đó là sao chứ? Một lão già sắc mặt u ám mà hỏi. Nghe câu hỏi đó thì tất cả những người còn lại đều khựng người. Thực lực của Lâm Động thì không thể coi là xuất sắc trong số đệ tử đạo tông. Ai tự nhiên lại chú ý tới hắn làm cái gì? Liễu U đại nhân, tên Lâm Động này chính là quán quân của Bách Triều đại chiến 1 năm về trước. Chỉ là cuối cùng hắn không chọn Nguyên Môn mà lại gia nhập đạo tông. Trong đại sảnh một người thận trọng lên tiếng. Cái gì? Mới gia nhập đạo tông 1 năm mà đã có bản lĩnh đó? Lưu Thông, lần đó ngươi chọn kiểu gì mà để người như thế vào đạo tông hả? Lão già vừa rồi nghe thấy vậy sắc mặt lạnh băng quát lên. Nghe tiếng quát đó thì người vừa lên tiếng run rẩy ngẩng đầu lên, gương mặt khổ sở, chính là Lưu Thông đến Bách Triều đại chiến để chọn đệ tử. Đại nhân, dường như là tên tiểu súc sinh đó bài xích Nguyên Môn chúng ta. Ta đã nói hết nước hết cái với hắn, nhưng mà hắn vẫn không chịu gia nhập chúng ta. Lưu Thông cười khổ. Hắn cũng không thể ngờ gã thanh niên 1 năm về trước không là gì trong mắt của hắn hiện giờ lại có thể tắm máu Nguyên Môn như vậy. Mẹ kiếp, loại người đó không lôi kéo vào được thì phải tìm cơ hội để mà phế hắn đi. Người là đồ ngu chắc. Một lão già nổi giận. Lưu Thông nghe vậy thì run lẩy bẩy. Hắn biết rằng những người kia đều đang trong trạng thái bạo nộ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là hắn sẽ ăn khổ ngay. Thôi thôi, giờ có tức giận cũng là vô ích. Các vị xem chuyện này phải giải quyết thế nào. Một lão già vẻ mặt lạnh băng phẩy phẩy tay trầm giọng mà nói: "Đệ tử nguyên môn chúng ta không thể để chết dễ dàng như vậy được, tuyệt đối không thể tha thứ cho tên Lâm Động đó được." Một người hầm hầm mà nói: "Nhưng mà cuộc thi tông phái có quy tắc, nếu chúng ta ra tay là phạm quy tắc, hiển nhiên già đạo tông sẽ không ngồi yên đâu. Mấy lão điện chủ đạo tông vẫn còn ở đó. Bốn người bọn chúng thì sao chứ? Lẽ nào để đệ tử nguyên môn chúng ta chết oan chết uổng như vậy?" "Đúng đúng đúng đúng, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Nếu không sau này nguyên môn ta còn uy nghiêm gì nữa?" Những tiếng phẫn nộ vang khắp cả đại sảnh. Cao tầng của nguyên môn ánh mắt ai cũng đầy sát ý. Cuối cùng thì vẫn quyết định trước tiên là truyền tin này về tông phái, còn bọn chúng sẽ ở lại đợi đệ tử đạo tông. Bất luận như thế nào thì cũng không thể tha thứ cho tên tiểu tử Lâm Động đó được. Cùng lúc ấy, trong Dị Ma Thành, tại khu vực của đệ tử đạo tông, trong phòng khách không khí vô cùng cổ quái. Bốn người ngồi trong đó, bàn tay khẽ bám vào ghế. Rất lâu sau đó thì điện chủ Thiên Điện Tề Lôi mới chậm rãi mà nói: "Tin tức đó mọi người đã biết hết rồi có phải không?" Ba người trấn chân nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp gật đầu mà nói: "Tin tức đó quá là chấn động." "Mẹ kiếp!" Tề Lôi bỗng đập bàn: "Cái tên tiểu tử Lâm Động này làm thế nào vậy? Sao hắn có thể một mình không chỉ giết Tam Tiểu Vương mà còn giết sạch hơn 500 đệ tử nguyên môn vậy?" Ba người trần trân nhìn nhau cùng lắc đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: "Nhưng mà việc này thì sàng khoái thì đúng là sàng khoái thật." Sắc mặt bọn họ đều khá là nặng nề, nhưng nửa câu sau khiến gần như sắc mặt bọn họ trở nên cổ quái. "Đúng vậy, đúng là rất sàng khoái. Cái bọn tạp chủng nguyên môn giết nhiều đệ tử đạo tông ta như vậy, lần này giết hết cũng chẳng có gì quá đáng." Tề Lôi gật đầu mà nói: Trần Trân lúc này hắng giọng: "Nếu như không nhắc nhở thì có lẽ bọn họ cứ nói mãi xem có sảng khoái hay không sảng khoái mất." "Nhưng mà đám tạp chủng của nguyên môn đó có lẽ không để yên đâu." Điện chủ Địa Điện Hạ Viêm nói: "Trong cuộc thi đấu tông phái này vốn không luận về sống chết. Trước đây đạo tông ta có bao nhiêu đệ tử chết trong tay nguyên môn bọn chúng chứ? Chuyện này Lâm Động không có gì quá đáng cả. Nguyên môn mà dám lấy cớ đó gây chuyện thì đạo tông ta cũng theo đến cùng." Điện chủ Hồng Điện Trúc Sơn hừ lạnh. Tề Lôi nheo mắt lại trầm ngâm một chút rồi nói: "Hãy lập tức truyền tin tức này về. Mấy ngày tới thì luôn chúi tới truyền tống trận trong thành. Ngay khi mà Lâm Động bọn chúng xuất hiện thì lập tức toàn lực bảo vệ bọn chúng. Ta nghĩ rằng mấy lão quỷ nguyên môn sẽ không cứ thế bỏ đi đâu." Ba người Trần Trân nghe vậy cũng gật đầu, hàn quang lóe lên trong mắt. "Nhưng mà Trần Trân này, lần này Hoang Điện các ngươi quả nhiên có một đệ tử cực kỳ xuất sắc rồi đó." Tề Lôi bỗng nhiên nhìn Trần Trân, giọng nói đầy sự sảng khoái: "Kể cả Chu Thông sư huynh năm đó cũng không có bá khí như là tiểu tử hắn đâu." "Sảng khoái, sảng khoái." Trần Trân ngửa mặt cười lớn, gương mặt đầy tự hào và sự đắc ý. Thời gian cứ như vậy mà dần dần trôi đi. Không khí trong thành Dĩ Ma càng ngày càng căng thẳng. Ai cũng biết là cường giả của đạo tông và nguyên môn đều chưa rời đi. Rõ ràng tuy là cuộc thi đã kết thúc, nhưng mà sự việc sau đó thì mới chỉ là bắt đầu. Đến ngày thứ năm, gã thanh niên trở thành tâm điểm chú ý của vô số người, cuối cùng đã tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê. Khi mà Lâm Động mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là bầu trời tối tăm mờ ảo. Hắn ngẩn ngơ nhìn bầu trời, mặc cho ký ức trong đầu bắt đầu trào dâng như là thủy triều. "Ôi, Lâm Động sư huynh tỉnh rồi này." Nhưng mà sự yên tĩnh không kéo dài quá lâu. Xung quanh bỗng nhiên có tiếng reo mừng lớn, rồi vô số tiếng huyên náo, tiếng bước chân gấp gáp vọng tới. Rất nhanh thì Lâm Động đã bị hàng trăm người vây quanh. Nhìn những gương mặt mừng rỡ xen lẫn sự lo lắng của sư huynh đạo tông thì Lâm Động cảm thấy thật là ấm áp. Hắn khẽ gật đầu một cái. Nhóm người nhanh chóng bị tách ra. Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan cũng vội vàng đi tới. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động đã tỉnh lại, vẻ mặt cảm thấy nhẹ nhõm. nhưng mà đằng sau đó thì Lâm Động cũng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của nàng. Cuối cùng thì ngươi đã tỉnh lại rồi. Ngươi hôn mê 5 ngày rồi đó. Nếu ngươi còn không có động tĩnh gì nữa thì bọn ta đã định trở về đạo tông trước rồi. Ứng Ngoan Hoan quỳ bên cạnh Lâm Động cười mà nói. 5 ngày rồi sao? Lâm Động cười, cũng không thấy bất ngờ. Hắn khẽ vặn vẹo cơ thể, nguyên lực vốn khô cạn đã trở lại dồi dào, thậm chí còn hùng hồn hơn trước đây nữa. Thương thế trên người đã hoàn toàn lành lặn. Công nhận là khả năng hồi phục của ngươi là rất mạnh. Có điều tổn thất quá nhiều tinh huyết. Cũng may là có Lăng Thanh Trúc cấp cho Thái Thanh Diên. Nếu không có lẽ ngươi vẫn chưa tỉnh được đâu. Ứng Tiếu Tiếu bên cạnh mà nói. Lăng Thanh Trúc sao? Lâm Động hơi khựng người rồi gật đầu. Đương nhiên mấy ngày qua đều là do Hoan Hoan chăm sóc ngươi không rời nửa bước đó. 5 ngày nay nó chưa chợp mắt gì đâu. Ứng Tiếu Tiếu mỉm cười mà nói. Tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt nhìn Ứng Tiếu Tiếu đầy trách móc. Dáng vẻ đó khiến cho một số sư huynh đệ xung quanh bật cười. Cảm ơn nhé. Trong lòng Lâm Động dâng lên một trận ấm áp. Ngươi là đại công thần của đạo tông chúng ta, chăm sóc ngươi cũng là điều nên làm thôi mà. Hơn nữa Thanh Đàn cũng rất là lo lắng cho ngươi đó. Ứng Hoan Hoan chỉ về phía Thanh Đàn bên cạnh. Lúc này cả mắt của Thanh Đàn cũng đỏ hoe. Hiển nhiên là thời gian Lâm Động hôn mê, nàng cũng vô cùng lo lắng. Lâm Động đứng dậy, xoa xoa đầu Thanh Đàn cười mà nói. Cái nhà đầu ngốc, không phải ta đã không sao rồi sao? Nhưng mà là muội vô dụng mà, tưởng rằng hiện giờ đã có thể giúp huynh được. Nhưng mà Thanh Đàn lại cúi đầu buồn bã và nói. Sở dĩ Thanh Đàn bỏ nhà đi là vì không muốn Lâm Động một mình liều mạng. Vốn dĩ nàng tưởng hiện giờ mình đã có thể giúp đỡ được Lâm Động. Nhưng mà khi Lâm Động nghênh chiến nguyên thương thì nàng mới nhận ra là mình vẫn bất lực như vậy. Hơn 2 năm tu luyện hầu như chẳng có chút tác dụng gì cả. Thôi, ta không cần muội đứng trước mặt ta. Nếu không thì đại ca đây quá là vô dụng rồi. Lâm Động cười, khẽ ôm lấy nàng thiếu nữ đang buồn bã kia một cái. Thanh Đàn dựa vào lòng Lâm Động, nhưng bàn tay không kìm được mà nắm lại. Trong đôi mắt linh động kia lóe lên sự kiên quyết. Sau này nhất quyết không được lười nhác trong tu luyện nữa. À, Thần Khôi huynh, lần này đa tạ huynh đã giúp đỡ. Lâm Động buông tay Thanh Đàn ra, rồi trịnh trọng ôm quyền với cả Thần Khôi. Lần này nếu không phải có Thần Khôi giữ chân nguyên thương, thì có lẽ khi hắn về đến nơi, đạo tông đã tổn thất nhiều hơn rồi. Thần Khôi vội vàng xua tay. Hiện giờ hắn không dám coi gã thanh niên trước mặt là một người bình thường nữa rồi. Hắn từng giao đấu thì đương nhiên là biết là sự cường hãn của nguyên thương. Nhưng dù vậy thì cuối cùng nguyên thương cũng biến thành hư vô trong tay Lâm Động. Theo sau hắn còn có hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn nữa. Từ trước tới giờ thì Thần Khôi luôn cho rằng mình có thể gọi là sát phạt quả đoán. Nhưng mà giờ so với cả Lâm Động thì chẳng là gì. Thậm chí đổi lại là hắn thì có lẽ cũng chẳng thể làm được đến mức đó. À, những người khác đã rời khỏi dị ma vực rồi sao? Lâm Động nhìn xung quanh, không gian chật ních người lúc này đã trống rỗng. Cuộc thi đấu tông phái lần này căn bản đã kết thúc rồi. Đệ tử các phương đã rời khỏi dị ma vực, trở về dị ma thành cả rồi. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu mà nói. Có lẽ dị ma thành lúc này đã hỗn loạn vô cùng rồi đó. Vương Diêm nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn biết chuyện hắn làm sẽ gây ra chấn động như thế nào. Cuộc thi đấu tông phái đã tổ chức nhiều lần như vậy, nhưng mà chưa từng có ai làm được như hắn. Giết sạch đệ tử của tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực. Chúng ta ra khỏi dị ma vực là phải lập tức tập hợp với cả Tề Lôi sư thúc bọn họ ngay đó, rồi quay trở về đạo tông ngay. Cuộc thi đấu tông phái này vốn là trận chiến sinh tử. Nguyên môn dù nổi điên thế nào thì cũng sẽ không có lý do đến đạo tông gây chuyện. Ứng Tiếu Tiếu nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Động quay người, mắt nhìn về phương xa. Bàn tay trong tay áo khẽ nắm chặt lại. Tuy rằng lần này hắn làm có phần quá mức. Hắn biết chắc chắn sẽ khiến mình trở thành cái gai trong mắt của nguyên môn. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Dù được chọn lựa lại một lần nữa, hắn vẫn không một chút do dự mà chọn cách tắm máu nguyên môn. Nếu không thì không phải đệ tử đạo tông cũng phải chết oan sao? Sau khi dứt lời thì Lâm Động bay đi trước. Ngay sau đó là đệ tử đạo tông cũng lập tức theo sau, bay về hướng của truyền tống trận. Ai cũng hiểu rõ, có lẽ ở đó sẽ có phong ba lớn hơn đang đợi bọn họ. Tại Dị Ma Thành. Dị Ma Thành gần đây tựa như là ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, khiến cho không khí ở đây đều nóng bỏng dị thường. Tuy rằng cuộc thi đấu tông phái đã kết thúc, nhưng mà dòng người trong thành không những không giảm đi mà ngược lại còn đông đúc hơn. Ngay cả người của các tông phái siêu cấp thì cũng không có dấu hiệu rời khỏi đây. Xem ra tất cả đều biết rõ chuyện ở đây còn chưa kết thúc. Trong một góc của Dị Ma Thành, trên một tòa lầu cát, một bóng người thướt tha y phục trắng như tuyết đang đứng đó. Đôi mắt trong sáng nhìn về phía trung tâm tòa thành. Ở đó là truyền tống trận thông với cả dị ma vực. Thanh Trúc sư tỷ, Lâm Động đại ca bọn họ, liệu rằng có xảy ra chuyện gì không? Phía sau Lăng Thanh Trúc, Tô Nhu có phần lo lắng mà hỏi. Lần này Lâm Động bị thương không nhẹ, hơn nữa chắc là hắn cũng biết việc mình làm sẽ gây nên phiền phức to lớn như thế nào. Nếu như không thể hồi phục trở lại trạng thái tốt nhất thì hắn sẽ không tùy tiện lộ diện đâu. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Tô Nhu khẽ gật đầu, rồi bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc mà nói. À này, Thanh Trúc sư tỷ, hình như tỷ có quan hệ không bình thường với cả Lâm Động đại ca sao? Dù gì thì Tô Nhu cũng là con gái, tâm tư khá là tinh tế nhạy bén. Tuy rằng Lăng Thanh Trúc đối với ai cũng rất là lạnh lùng, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng Lăng Thanh Trúc có chút khác biệt với cả Lâm Động. Lăng Thanh Trúc cũng hơi giật mình với lời nói của Tô Nhu, nhưng mà gương mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên mà nói. Trước đây từng gặp một lần, ngoài ra hắn cũng giúp ta tìm Thái Thanh Tiên Chỉ. Ồ, Tô Nhu gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lăng Thanh Trúc thấy vậy trong lòng thầm thở vào, định nói gì đó thì bỗng nhiên ánh mắt tập trung vào trung tâm tòa thành, hai tay khẽ nắm lại lẩm bẩm. Người của đạo tông ra rồi kìa. Tô Nhu nghe thấy vậy thì vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nàng cũng hiểu tòa thành này hiện giờ như ngọn núi lửa, chỉ đợi khi bùng nổ mà thôi, mà Lâm Động chính là cái ngòi gây nổ cuối cùng. Trung tâm Dị Ma Thành có một tế đàn cao. Trên cùng của tế đàn là một trận pháp ánh sáng chói lòa. Trận pháp đó chính là truyền tống trận thông với cả dị ma vực. Chỉ có điều nó là một đường một chiều, chỉ có thể ra chứ không thể vào. Trong thời gian gần đây, trong truyền tống trận cũng có không ít người đi ra. Nhưng mà sau những nhóm người đông đúc thì phần lớn là những thế lực nhỏ hoặc là những người độc hành. Vì vậy khi mà bọn họ xuất hiện thì cũng không gây nên xáo động gì lớn. Đương nhiên, tuy là những người xuất hiện không quan trọng, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc nơi đây trở thành trung tâm quan tâm của toàn bộ thành dị ma. Và lúc này thì tế đàn yên tĩnh cả nửa ngày, bỗng nhiên phát ra những tia sáng lấp lánh. Ban đầu cũng không nhiều người chú ý, nhưng mà khi nhận ra ánh sáng ngày càng gấp gáp thì sắc mặt của không ít người đã thay đổi. Bởi vì bọn họ biết là ánh sáng thế này thường chỉ xuất hiện khi mà có rất nhiều người đi ra. Mà hiện giờ trong thành dị ma, các đệ tử tông phái siêu cấp đều đã ra hết, còn lại chỉ có đệ tử đạo tông mà thôi. Cuối cùng cũng ra rồi kìa. Không ít người lẩm bẩm, ánh mắt có phần mong đợi. Bọn họ rất muốn xem người đã khiến cả Đông Huyền vực chấn động rốt cuộc có ba đầu sáu tay thế nào. Cả tòa thành dị ma đều tập trung ánh mắt về phía tế đàn. Và cuối cùng thì ánh sáng cũng dần dần yếu đi. Sau đó là hàng trăm thân ảnh đã xuất hiện trên không trung. Huy chương đeo trước ngực đám người này cũng khiến cho mọi người chắc chắn thân phận của bọn họ chính là đệ tử đạo tông. Cả tòa thành vốn huyên náo dường như bỗng tĩnh lặng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh gầy gò phía trước. Gương mặt hắn vô cùng bình thản, dường như không phải là người đã làm ra một chuyện gây sự chấn động như vậy. Trên không trung thì Lâm Động bình tĩnh nhìn không khí quỷ dị trong cả tòa thành, khẽ hai tay nắm lại. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay sau đó thì trong cả tòa thành bỗng có khí tức tựa như là vũ bão bùng nổ. Hơn một chục thân ảnh bay tới mang theo tiếng quát đầy sát khí. À, rồi rồi rồi, tiểu súc sinh ngươi, đợi ngươi lâu lắm rồi, mau đền tội cho Nguyên Môn đi. Khí tức hùng hồn lan tỏa, rồi sáu thân ảnh già nua, sắc mặt u tối hiện ra trên bầu trời. Cái gì? Đền tội sao? Lâm Động có tội gì chứ? Cái bọn không biết xấu hổ các ngươi, nghĩ đạo tông ta dễ ức hiếp sao? Ngươi dám động thủ không? Khi mà sáu lão giả đó đến nơi, thì từ một hướng khác trong tòa thành bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Rồi bốn thân ảnh hiện ra lơ lửng trên không trung, đó chính là bốn người bọn Tề Lôi Trần Chân. Tất cả mọi người trong tòa thành nhìn cảnh tượng đó đều nín thở. Quả nhiên hai tông phái siêu cấp đã chính thức đối đầu rồi. Trên bầu trời thành dị ma, nguyên lực hùng hồn tựa như là thủy triều đang uỳnh uỳnh lan tỏa. 10 cường giả sinh huyền cảnh đại thành đều vận khí tức lên đến mức cực hạn. Sức mạnh này khiến cho nguyên lực cả không gian dường như là có dấu hiệu sục sôi. Áp lực mà tỏa ra từ đó khiến không ít người cảm thấy nghẹt thở. Cả tòa thành trở nên tĩnh lặng. Bỗng nhiên có vô số âm thanh xé gió vang lên, rồi rất nhiều hắc ảnh bay qua và cuối cùng đáp lên các tòa kiến trúc. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sự đối đầu hung hãn ở trên không trung. Đệ tử đạo tông vừa mới ra khỏi truyền thống trận cũng hơi giật mình vì cảnh tượng đó, nhưng rồi rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, nhìn bọn người nguyên môn đầy cảnh giác. Quả nhiên là bọn chúng không chịu ngồi yên. Ứng Tiêu Tiếu nắm chặt tay trầm giọng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt hắn khá là bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đoán được trước điều này. Với sự ngông cuồng của nguyên môn, bị thua thiệt lớn như vậy, bảo bọn chúng bỏ qua là không phải chuyện dễ dàng. Tề Lôi, đệ tử đạo tông của ngươi thật là to gan lớn mật, dám hạ độc thủ, lẽ nào muốn gây đại chiến tông phái sao? Bên phía nguyên môn, sắc mặt sáu lão già u tối nhìn chằm chằm Lâm Động. Rồi có một lão già da màu trắng xám lạnh lùng mà quát. Thạch Đồng lão quỷ, đừng hở chút là chụp mũ như vậy. Cuộc thi tông phái đâu phải trò chơi trẻ con, đó là trận chiến sinh tử, tử thương là điều khó tránh khỏi. Tề Lôi bình thản mà nói. Có tử thương sao? 540 đệ tử của nguyên môn ta đều bị tên tiểu xúc sinh kia giết chết mà gọi là có tử thương à? Lão già được gọi là Thạch Đồng khóe mặt co giật gầm lên. Thạch Đồng lão quỷ, xấu tốt gì thì ngươi cũng là thủ lĩnh một bộ ở nguyên môn, đừng có mà thiếu khí độ như vậy. Bao nhiêu năm nay đệ tử đạo tông ta chết trong tay nguyên môn còn ít sao? Cuộc thi này sống chết theo số trời, thắng bại dựa vào bản lĩnh. Lần này đệ tử nguyên môn không bằng người khác, nói câu khó nghe thì... Trần Chân lạnh như băng nhìn Thạch Đồng. Chết cũng đáng đời thôi. Lời này của Trần Chân khiến không ít người thầm nhếch môi. Xem ra đạo tông hận nguyên môn cũng lâu lắm rồi. Cái gì hả? Trần Chân, ngươi vừa nói cái gì? Sáu lão già nguyên môn nghe vậy thì lập tức đại nộ. Nếu các ngươi muốn nghe lại lần nữa thì lão phu cũng không ngại nói thêm một lần đâu. Trần Chân cười khẩy. Trần Chân, bọn ta không muốn đấu khẩu với ngươi. Việc lần này nghiêm trọng thế nào thì chắc ngươi cũng đã rõ. Chuyện này truyền về đạo tông, ba đại trưởng giáo nổi giận thì có lẽ bốn người các ngươi không giải quyết được đâu. Thạch Đồng kìm nén nộ hỏa, ánh mắt tối sầm mà nói. Nghe đến tên ba đại trưởng giáo, sắc mặt bốn người Trần Chân khẽ thay đổi. Ở Đông Huyền Vực, tiếng tăm của ba đại trưởng giáo nguyên môn quả thật khiến không ít người phải run rẩy. Thạch Đồng, dù có đem ba đại trưởng giáo ra đây cũng là vô ích thôi. Quy tắc của cuộc thi do bát đại tông phái siêu cấp cùng định ra. Thế nào, nguyên môn các ngươi muốn phá vỡ quy tắc sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng nguyên môn thế lực lớn là có thể coi thường bảy tông phái siêu cấp còn lại sao? Tề Lôi trầm giọng mà nói. Tề Lôi hiển nhiên cũng là lão già gian xào. Lời nói vừa ra đã khiến cho nguyên môn đối đầu với cả bảy đại tông phái siêu cấp còn lại. Tuy rằng nguyên môn là tông phái siêu cấp hùng mạnh nhất, nhưng rõ ràng không thể nào một chọi bảy. Tề Lôi, ngươi đừng có mà tìm cớ cho tên tiểu tử đó. Ánh mắt Thạch Đồng tối sầm lại nhìn chằm chằm Lâm Động. Ta đã nhận được tin tức tiểu trưởng giáo bảo là phải mời hắn về nguyên môn. Người cứ yên tâm đi, bọn ta sẽ không làm gì hắn đâu. Đến lúc đó đạo tông các ngươi bảo Ứng Nguyên Tử đến đón người là được. Muốn đưa Lâm Động đi thì còn phải xem lão phu có đồng ý không đã. Trần Chân bình thản mà nói. Nếu như để nguyên môn các ngươi đưa người đi rồi thì đạo tông chúng ta còn mặt mũi nào đứng trong Đông Huyền Vực nữa. Tề Lôi cười khẩy. Thì ra là các ngươi không định hợp tác sao? Sắc mặt của Thạch Đồng xa sầm rồi cười mỉa mai. Bốn người các ngươi tuy cũng là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng mà lẽ nào nghĩ được ngăn cản sáu người bọn ta sao? Nghe vậy thì ánh mắt Tề Lôi lóe hàn quang, không chút nhân nhượng. Vậy thì cứ thử xem gì. À, rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Thạch Đồng thấy Tề Lôi cứng rắn như vậy thì cuối cùng không nhẫn nại được, lạnh băng mà nói: Nếu đã như vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Ta đã nói rồi, bọn ta chỉ thưa lệnh trưởng giáo mời Lâm Bọng đến Nguyên Môn một chuyến mà thôi. Người nghĩ bọn ta là lũ ngu hết sao? Trần Chân cười khẩy: Nếu Lâm Động rơi vào tay Nguyên Môn thì ai dám đảm bảo bọn chúng sẽ không dùng thủ đoạn ngầm nào đó, đến lúc đó muốn đòi người đâu phải là dễ. Động thủ! Thạch Đồng vung tay, tiếng quát đầy sát ý và nôn nóng vang vọng khắp cả bầu trời. Uy nguy hoang hoang. Thạch Đồng vừa dứt lời thì nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, rồi hắn lao vút tới bốn người Tề Lôi. Đệ tử đạo tông, lui ra! Tề Lôi thấy vậy thì ánh mắt tối sầm lại, hô lớn một tiếng. Sau đó nguyên lực trên người cũng bùng nổ, thân hình bay về phía trước, theo sau là ba người bọn Trần Chân. Uy nguy hoang hoang! Nguyên lực hùng hồn lao vào nhau trên bầu trời, vô số công kích khủng khiếp khiến cho người khác phải tê dại, nhanh chóng lan tỏa. Cả không gian bị bao bọc bởi những tiếng nổ như là sấm rền. Lâm Động, các ngươi rời khỏi đây trước đi. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, tiếng của Trần Chân vọng ra. Lâm Động nhìn trận giao chiến kinh người trên không trung, ánh mắt có phần ngưng trọng, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nhìn sang các đệ tử đạo tông khác mà nói: Chúng ta đi. Trận chiến ở tầng thứ này thì các đệ tử bình thường căn bản không thể nhúng tay vào, vì thế bọn hắn ở lại thì cũng chẳng giúp gì được. Với thực lực của bọn Tề Lôi muốn bỏ chạy thì sáu gã cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng không thể ngăn cản nổi. Lưu Thông, chặn tên tiểu tử đó lại. Nhưng mà khi Lâm Động vừa định đưa mọi người rời đi thì Thạch Đồng bỗng hét lên. Sau đó một vài đạo thân ảnh bay ra tới trước mặt của Lâm Động. Hả? Là ngươi sao? Lâm Động nhìn thân ảnh phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc, rõ ràng đã nhận ra Lưu Thông. Tiểu tử, ngươi đúng là có bản lĩnh lớn đó. Lưu Thông nhìn chằm chằm Lâm Động, tâm trạng rất là phức tạp. Nhớ cái lần trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng chỉ trong gần một năm ngắn ngủi mà đã trưởng thành đến bậc này. Cũng là nhờ ngươi thôi mà. Lâm Động cười nhạt. Lưu Thông từng là cường giả trong mắt hắn, nhưng dường như cũng chỉ vậy mà thôi. Nói về độ cường hãn, thậm chí Lưu Thông còn kém hơn cả Nguyên Thương một bậc. Lâm Động, mau mau chịu trói đi. Đại họa thế này, đạo tông cũng không thể nhúng tay bảo vệ ngươi được đâu. Lưu Thông lạnh lùng mà quát lớn. Dựa vào các ngươi, có lẽ chưa có tư cách nói với ta những điều đó đâu. Lâm Động liếc nhìn mấy người sau lưng của Lưu Thông. Có lẽ đó là các chấp sự của Nguyên Môn, thực lực đều là quỷ nguyên nhất bản đỉnh phong, cũng không phải là yếu, nhưng mà với Lâm Động thì rõ ràng không đủ tính uy hiếp. À, người ngông cuồng! Lưu Thông nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức đỏ au. Hiển nhiên là không thể ngờ được từng là nhân vật nhỏ bé trong mắt của hắn lại dám coi thường hắn như vậy. Bắt đây hắn! Ánh mắt của Lưu Thông lấp lánh hàn quang, hắn trầm giọng hô lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt, vút vút vút. Sau tiếng hô của Lưu Thông thì các chấp sự bên cạnh hắn lập tức lao tới. Nguyên lực hùng hồn quặn trào và cuối cùng tấn công về phía của Lâm Động. Vút vút vút vút. Thế nhưng mà khi bọn chúng vừa định ra tay thì Ưng Tiêu Tiếu và Vương Diêm đều đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng là bán bộ cường giả sinh huyền cảnh, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn chấp sự Nguyên Môn, vì thế đã dễ dàng chặn được bọn chúng. Lưu Thông thấy vậy thì sắc mặt không khỏi thấy khó coi. Thế nhưng mà khi hắn vừa định động thủ thì đã thấy Lâm Động xuất hiện một cách quỷ mị, rồi một tiếng cười khẩy truyền tới tai của hắn. Ta nói rồi, hiện giờ ngươi không có tư cách nói với ta như vậy đâu. Vừa dứt lời thì Lâm Động đã tới trước mặt của Lưu Thông. Lưu Thông thấy vậy thì ánh mắt lạnh như băng, lật tay tung một trường. Trường phong mang theo nguyên lực vô cùng hồng hậu đánh ra. Nhưng mà Lâm Động thì không hề có định tránh né. Trên cánh tay lấp lánh thanh quang, hoa văn rồng như ẩn như hiện trên tay của hắn. Âm âm. Âm thanh va chạm giữa trưởng và quyền vang lên, nguyên lực bùng nổ quận trào, và ngay sau đó thì toàn thân của Lưu Thông bay ngược về phía sau một cách thảm bại, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn gã thanh niên không hề di chuyển. Thực lực của nhân vật nhỏ bé kia đã vượt qua hắn. Đi thôi. Lâm Động sau khi mà đánh lui Lưu Thông thì cũng không định dây dưa thêm nữa, vẩy tay định rút lui. Tiểu tử muốn đi đâu, ngoan ngoãn đến nguyên môn đền tội. Thế nhưng mà ngay khi Lâm Động định rút lui thì trong trận chiến ác liệt trên trời, một thân ảnh già nua bỗng nhiên bay tới, nguyên lực biến thành một bàn tay khổng lồ hàng trăm trượng phong tỏa đường lui của Lâm Động. Chính là một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cuối cùng đã ra tay với cả Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn bàn tay khổng lồ trên không trung kia, ánh mắt tối lại, định dùng hết sức chống lại, nhưng mà trong lòng bỗng nhiên rung lên, vội vàng ngoảnh đầu sang, thì chỉ thấy từ xa bỗng có một dòng lưu quang bắn tới, sau đó là một tràng cười lớn vang vọng khắp cả không gian. Lão già ở đâu ra? Muốn ra tay với cả Lâm Động, chỉ phải hỏi xem điêu gia ta có đồng ý hay không đã. Tràng cười lớn kèm theo năng lượng cuồng bạo vang lên như sấm rền, nhanh chóng lan tỏa khắp thành dị ma. Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc mọi người, chỉ thấy phía chân trời xa xa, hai đạo lưu quang bay nhanh tới như chớp, sau vài lần lóe sáng đã xuất hiện ở trên bầu trời. Wing. Lưu quang bay tới, một người trong đó bỗng nhiên tung ra một trường, lập tức thì năng lượng tử hắc sắc bùng phát, tựa như là bão tố đánh lên bàn tay nguyên lực khổng lồ đang ập tới Lâm Động. Âm. Hai đạo công kích va chạm mạnh mẽ vào nhau, tiếng nổ vang trời. Tất cả mọi người cùng chấn kinh nhìn thấy bàn tay nguyên lực do cường giả sinh huyền cảnh đại thành ngưng tụ ra thì đã nhanh chóng bị năng lượng tử hắc sắc kia xâm thực mất. Ngươi là ai, dám ngăn cản nguyên môn ta sao? Công kích bị chặn lại, một lão giả áo xám hiện ra trên bầu trời, sắc mặt khó coi nhìn bàn tay khổng lồ tan biến, ánh mắt tối sầm lại nhìn hai đạo lưu quang, quát lên. Lưu quang biến mất, sau đó là hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Một người to cao như tòa tháp, bề mặt da đen sẫm như là làm từ huyền thiết, dưới ánh nắng phản chiếu lên những tia sáng kim loại, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ cường hãn khó tả. Còn bên cạnh đó là một nam tử mặc thanh y, dáng người cao ngạo, so với cả thân ảnh to lớn bên cạnh hắn thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà điều khiến cho người ta phải kinh ngạc là gương mặt tuấn mỹ kia thì tuấn mỹ đến kỳ lạ, cảm giác ngay cả đến nữ nhân thì cũng phải đố kỵ về hắn. Thân hình hai người quá khác biệt, nhìn từ xa thì rất là kích thích thị giác. Mà hai người bộ dáng như vậy thì ngoài Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ra thì còn là ai được nữa. Đại ca, hình như là bọn ta đến hơi muộn thì phải, vốn định đến dị ma vực tìm huynh đó. Tiểu Viêm gãi đầu nhìn Lâm Động cười hiền hậu mà nói. Đúng là trận thế không nhỏ nhỉ, ngươi cũng thật là biết gây chuyện đó. Sự việc trong dị ma vực ta cũng đã nghe rồi, làm tốt đấy. Tiểu Điêu sau khi hiện thân thì không hề để đến lão già áo xám kia, chỉ quay lại nhìn Lâm Động, cười trêu đùa một câu rồi hỏi. Mà ngươi không sao chứ? Lâm Động nhìn hai người lắc đầu cười khổ. Hắn có thể nhận ra, khi mà hai người kia thấy hắn bình an vô sự thì thân thể đều thả lỏng hơn nhiều. Sau đó khóe miệng bất giác nhướng lên cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Bọn họ là ai vậy? Phía sau Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người vừa xuất hiện nhíu mày mà hỏi. Đó chính là Lâm Điêu và Lâm Viêm đó, hai anh em kết nghĩa với cả Lâm Động. Hồi đầu thì bọn họ cũng đến Đạo Tông, nhưng mà sau khi Lâm Động gia nhập thì bọn họ tự ra ngoài tôi luyện. Ứng Ngoan Ngoan giải thích. Hiển nhiên nàng cũng có chút hiểu biết về hai người bọn Tiểu Điêu, dù sao thì lần ở Ma Âm Sơn bọn họ đã từng kề vai tác chiến. Ồ, ra vậy. Ứng Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hai người đó có phần ngưng trọng. Từ thân thể sừng sững như tòa tháp của Tiểu Viêm, nàng có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm nồng đậm, dường như đằng sau nụ cười hiền hậu kia ẩn chứa một tính cách vô cùng hiếu sát. Sự hung hãn đó thì tương tự như là Lâm Động khi bạo nộ, đúng là có cảm giác gần mực thì đen. Còn về phần Tiểu Điêu bên cạnh thì Ứng Tiếu Tiếu cũng chú ý hơn nhiều về gương mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn. Sau đó thì vẻ mặt ngưng trọng càng thêm rõ rệt hơn trên gương mặt, bởi vì nàng nhận ra hắn không có một chút cảm giác nguy hiểm nào cả. Những người cho nàng cảm giác đó thì thường chỉ có hai loại: một là người không có chút sức uy hiếp nào, hai là người có thực lực vượt xa nàng quá nhiều, nhiều đến mức nàng không thể cảm ứng được chút gì cả. Nếu trước đó Tiểu Điêu chưa ra tay, thì có lẽ Ứng Thiếu Thiếu sẽ cho rằng hắn thuộc lại thứ nhất. Nhưng mà vừa rồi hắn đã dễ dàng đánh tan công kích của một cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Vì vậy có nghĩa là thực lực của Tiểu Điêu đã mạnh đến mức nàng không thể thăm dò nổi. Quả thật là thâm sâu khó lường. Đó là đánh giá của Ứng Thiếu Thiếu dành cho Tiểu Điêu. Và nàng cũng cảm thấy rất là kinh ngạc vì Lâm Động có mối quan hệ với cả nhân vật cấp bậc như thế. Này tiểu cô nương, cũng nhớ kỹ bọn ta đấy nhỉ. Khi mà hai tỷ muội Ứng Hoan Hoan nói chuyện, thì Tiểu Điêu bỗng quay sang cười với cả Ứng Hoan Hoan một tiếng. Hắn hiển nhiên rất có ấn tượng sâu sắc với cả Ứng Hoan Hoan. Thân phận luân hồi già của Ứng Hoan Hoan khiến ngay cả Tiểu Điêu cũng phải e dè. Hắn biết nếu mà Ứng Hoan Hoan thật sự hoàn toàn thức tỉnh thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong phiến thiên địa này. Có điều tình hình vào lúc này dường như là nữ tử nàng có chút tình ý với cả Lâm Động, đó cũng là chuyện tốt. Ứng Hoan Hoan cũng khẽ cười với cả Tiểu Điêu. Ủa? Tiểu Điêu rời khỏi mắt Ứng Hoan Hoan, dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh, khựng người lại. Mà sao cô bé này lại ở đây vậy? Thanh đàn sao? Tiểu Viêm cũng khựng người nhìn người thiếu nữ đó. Thanh Đàn thấy ánh mắt của hai người như vậy cũng chẳng hiểu chuyện gì. Hình như là hai người này quen biết với nàng thì phải. Thanh Đàn, còn nhớ Tiểu Viêm không? Lâm Động cười cười, vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Viêm hỏi Thanh Đàn. Sao? Tiểu Viêm? Thanh Đàn chớp mắt, mãi lâu sau thì mới mở to mắt. Nhìn thân ảnh cao to sừng sững, tay bịt miệng mà kêu lên. Cái gì? Là Tiểu Viêm sao? Hồi Lâm Động và Tiểu Viêm rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, Tiểu Viêm vẫn chưa biến hóa thành nhân hình. Vì vậy từ trước tới giờ thì Thanh Đàn chỉ biết Tiểu Viêm là một đầu hỏa mãng hổ. Nhưng mà hiện giờ không ngờ nó đã trở nên dũng mãnh như vậy. Không phải đấy chứ, ngươi là Tiểu Viêm thật sao? Sao lại biến thành thế này? Cô nàng thiếu nữ chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi xông tới đầy hiếu kỳ. Bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt lên làn da cứng rắn như thép của Tiểu Viêm, ríu rít mà nói. Tiểu Viêm nhìn cô nàng thiếu nữ như là con chim nhỏ bên cạnh, trên gương mặt nở ra nụ cười hiền hậu, trong đôi mắt ẩn hiện hung quang, ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Hiển nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện trước đây. Này, không lễ phép gì cả, sau này phải gọi Lâm Viêm là đại ca đó. Lâm Đậm cười cười vỗ đầu Thanh Đàn, rồi chỉ Tiểu Điêu ở bên cạnh. Người này thật ra này đã biết muội nhiều năm rồi. Chỉ là trước đây hắn ở trong cơ thể của ta nên muội không biết mà thôi. Giờ cứ gọi hắn là Lâm Điêu là được. Nghe Lâm Động nói như vậy, Thanh Đàn cũng gật đầu, tò mò nhìn Tiểu Điêu rồi hạ giọng nói với cả Lâm Động. Mà Lâm Điêu đại ca xinh đẹp nhỉ? Thanh Đàn nói rất nhỏ thôi, nhưng mà vẫn bị Tiểu Điêu nghe thấy. Nhất thời trên gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện sự bối rối. Lâm Động thấy Tiểu Điêu trước nay luôn mặt dày, không ngờ lại biết bối rối như vậy, thì không kìm được cũng bật cười. Các hạ là ai? Lâm Động là người trưởng giáo nguyên môn ta mời đến, mong các hạ đừng nhúng tay vào, tránh rước họa vào thân. Và lúc này lão già áo xám thấy hai người bọn Tiểu Điêu xuất hiện, nhưng mà không hề để tâm đến mình, vẻ mặt hơi khó coi lên tiếng. Già mồm, lắm lời. Lúc này Tiểu Điêu cũng quay lại, khóe miệng nhếch lên. Chỉ là giết một ít đệ tử nguyên môn các ngươi mà thôi, cần thiết phải giận quá mất khôn như vậy không hả? Nghe vậy thì sắc mặt lão già áo xám lạnh như băng. Cái gì? Cái tên tiểu xúc sinh này giết 540 đệ tử nguyên môn ta? Sát tâm của hắn quá nặng. Nguyên môn ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn, mời về nguyên môn để tiêu trừ ma khí. Ta không cần biết người bán có quan hệ gì, vẫn khuyên người đứng một bên là tốt nhất. Nếu không cái giá phải trả của người không trả nổi đâu. Vậy sao? Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười tươi rói, rồi dần dần trở nên dữ dằn. Hắn giơ bàn tay phải ra, một ngọn hỏa diễm tử hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, giọng nói lạnh đến thấu xương, mang theo sát ý nồng đậm vang lên. Cái lão cầu ta không biết điều, huynh đệ Điêu gia ta mà các ngươi cũng có tư cách quản giáo sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập